Vô tận đan điền, chương 3387, sắc phong thái tử, góc truyện audio.com. Hôm nay là thời gian vạn giới động thiên mở ra, tới đều là thanh niên tài tuấn tham gia thí luyện, con hàng này từ nơi nào nhô ra. Mặc dù địa vị của Trác Quốc Công Tôn Sùng, một trong 12 công tước, nhưng so sánh với cửu đế vẫn kém nhiều lắm, không có cửu đế đề cử, hẳn là không tham gia được a. Vạn giới động thiên, không có a, loại thí luyện này chỉ nhằm vào cửu đế, ta nào có tư cách. Trác Dương lắc đầu, ta cũng không có tốt số như tiểu tử Diệp Đào kia, có hậu nhân của đại đế coi trọng. Vậy, không đến tham gia vạn giới động thiên, ngươi ra ngoài làm gì? Ngươi không biết, nhìn dáng vẻ nghi hoặc của hắn, Trác Dương sững sờ. Biết cái gì, lần này đến phiên Nhiếp Vân kỳ quái. Vạn giới động thiên là hôm nay mở ra, bất quá ở trước khi mở, bệ hạ phát ra chiêu cáo, hôm nay xác lập thái tử. Sau khi thí luyện kết thúc, sẽ kế thừa hoàng vị. Tin tức lớn như vậy, chín đại thế lực đều phái người tới chúc mừng, ngươi không phải không biết chứ? Trác Dương nháy con mắt, tin tức này toàn bộ Vân Châu Thành đều oanh động, kẻ trước mắt này cũng không phải người ngoài hành tinh, làm sao có thể tin tức gì cũng không rõ ràng. Ta, Nhiếp Vân cười khổ, hắn còn thật không biết, những ngày nay ngoại trừ bế quan chính là trị bệnh, trừ cái đó ra cơ hồ không cùng những người khác trao đổi, chuyện phát sinh ở Vân Châu Thành làm sao biết được. Xác lập thái tử là ai, có biết không? Trong lòng kỳ quái vì sao Phổ Thiên Đại Đế sẽ đột nhiên xác lập thái tử như vậy, nhưng Nhiếp Vân vẫn không nhịn được hỏi. Hiện tại tiếng hô lớn nhất có ba cái, Đa Ba, Lưu Mộc cùng Nhữ Hạ, ba người này giao phong nhiều năm, từ trong rất nhiều vương tử trổ hết tài năng, đi ra danh khí to lớn. Mình và Nhữ Hạ vương tử liên hợp từng hứa hẹn giúp hắn tranh thủ thái tử vị. Nhưng Phổ Thiên Đại Đế nhanh như vậy xác lập thái tử, lập tức làm rối loạn tiết tấu của hắn. Nếu như tối nay xác lập ngược lại có thể dùng các loại thủ đoạn vặn ngã Đa Ba, Lưu Mộc. Còn không có phòng bị liền xác lập thái tử. Sao nhanh như vậy, Nhữ Hạ lại là chuyện gì xảy ra, chuyện lớn như vậy, vì sao không nói với mình một tiếng. Phải biết một khi xác lập lại muốn phản bác liền khó khăn, nếu như không phải Nhữ Hạ bản thân khẳng định cũng phải bị liên lụy, phiền phức không nhỏ, làm không cẩn thận liền bị bức rời Vân Châu Thành. Đương nhiên, rời Vân Châu Thành với hắn mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Mục đích tới nơi này là quan sát vạn giới, lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo. Chỉ cần có thể tiến vào vạn giới động thiên, hết thảy đều giải quyết, về sau đi con đường nào còn chưa biết. Còn chưa nói, chỉ nói để cho các tuổi trẻ tài tuấn của 12 phủ công tước chúng ta đến đây xem lễ. Rốt cuộc là ai, Phổ Thiên Đại Đế sẽ ở hiện trường tự mình tuyên bố. Cũng ban cho hắn quyền lợi vô thượng. Trác Dương lắc đầu, mặc dù nghi thức xác lập thái tử đã sớm truyền ra, nhưng thái tử là ai, bệ hạ coi trọng cái nào trong ba người Đa Ba, Nhữ Hạ, Lưu Mộc này còn không rõ ràng, cũng không có tin tức truyền ra. Bất quá tin tức tổng hợp khả năng lớn nhất là Đa Ba vương tử, tiếp theo là Lưu Mộc, về phần Nhữ Hạ vương tử, nghe nói. Khả năng không lớn, nói ra tin tức mình biết, những tin tức này có đến từ trên phố, cũng có đến từ Hoàng Cung, bất quá không phải hoàn toàn chính xác. Đa Ba vương tử khả năng lớn nhất. Sắc mặt của Nhiếp Vân khó, góc truyện audio.com, coi, đáp ứng Nhữ Hạ không hoàn thành ngược lại cũng thôi, mấu chốt là Đa Ba cùng mình có thù, hơn nữa không đội trời chung, thật muốn để hắn lên làm thái tử, bản thân khẳng định không có một ngày tốt lành. Trước không quan tâm những chuyện đó, hắn lên làm thái tử cũng không có khả năng lập tức xuất thủ đối phó ta, chỉ cần sống qua vạn giới động thiên thí luyện, thực lực tiến thêm một bước liền ai cũng không e ngại. Trong lòng Nhiếp Vân âm thầm nghĩ. Đúng vậy, nghe nói trước mấy ngày, đại đế tự mình triệu Đa Ba vương tử vào hoàng cung, nói hơn một canh giờ, đương nhiên, cụ thể nói cái gì thì không ai biết, lại hiện ra ân sủng rất lớn. Trác Dương thân là hậu duệ của 12 phủ công tước, đối với chính trị thiên sinh mẫn cảm, như thời khắc mấu chốt này, Đa Ba vương tử được đơn độc chiêu vào hoàng cung, chỉ cần người có tâm liền có thể đoán ra đại khái. Khả năng thực sự rất lớn. Nhiếp Vân thở dài, đồng thời có chút buồn bực. Đã biết mấy ngày ngay ở Vân Châu Thành, lại không giống như vài ngày trước tiến vào tiểu thế giới độc lập, làm sao lại không có người nói với mình chứ? Nhữ Hạ vương tử nản lòng thoái chí, bởi vì mình không có hỗ trợ thành công, sinh lòng oán hận, không nói với mình ngược lại cũng thôi, mấu chốt là chuyện lớn như vậy, sao Nguyên Dương đế quân cũng không nói một câu? À, đúng, ở trong mắt đại đế, đây nhất định không phải là sự tình lớn gì. Hoàng triều ở trong mắt bọn hắn vốn có cũng được không có cũng không sao, bọn hắn đã siêu thoát thiên đạo, ngoại vật đối bọn hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Sau khi Đa Ba vương tử rời cung, có động tác gì không? Trong lòng bất đắc dĩ, vẫn không nhịn được hỏi. Chỉ bằng vào triệu tiến hoàng cung, còn không thể xác định Đa Ba vương tử có thể trở thành thái tử, có lẽ còn có những biến cố khác thì sao? không có bất kỳ động tác gì, sắp trở thành thái tử, đương nhiên phải khiêm tốn một chút, những ngày qua vô số quyền quý bái phỏng, cũng đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, ngay cả người của 12 phủ công tước cũng không tiếp kiến. Trác Dương nói, a, Nhiếp Vân gật đầu, nếu quả thật muốn xác lập Đa Ba Vương Tử là thái tử, vậy đích xác phải khiêm tốn một chút, văn thư xác lập còn không có xuống, liên tiếp đãi thế lực khắp nơi, chọc giận đại đế, được không bù mất. Bệ hạ cũng tự mình tiếp kiến Đa Ba, vì sao còn nói Lưu Mộc Vương Tử cũng có khả năng. Suy nghĩ một chút Nhiếp Vân cảm thấy có chút không đúng, nhịn không được hỏi. Phổ Thiên Đại Đế tự mình tiếp đãi Đa Ba Vương Tử, rất nhiều tin tức đều rất rõ ràng, vì sao còn nói Lưu Mộc Vương Tử cũng có khả năng. Chỉ có Nhữ Hạ khả năng không lớn, cái kết luận này từ đâu đến, bệ hạ không có tiếp kiến Lưu Mộc Vương Tử, bất quá Nguyên Dương Đế Quân chuyên môn tìm hắn, ở Đế Quân Phủ trọn vẹn gần một ngày. Trác Dương nháy nháy mắt, cách chương.